Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 300, chỉ trích. Đông Trần Hoàng Cung trước đó chính là đại hạ một chỗ hành cung. Sau này tại chỗ chỉ bên trên, lại trải qua hơn lần xây dựng thêm, quy mô hùng vĩ, cơ hồ đạt đến đế vương quy chế, ngược lại thiên hạ đại loạn. Đông Trần quốc quân là một nước chi chủ, mặc dù hơn chế, cũng không có người để ý tới hắn. Bây giờ Đoàn Ngọc vào thành, trực tiếp chiếm người ta cung đình không làm sao có ý tứ. Nhưng mượn đi mấy gian cung điện, đại yến quần thần, lại là ứng cũng có chính nghĩa. Vàng son lộng lẫy, cửu long chiếm cứ, Đông Hoàng điện, bên trong. Đoàn Ngọc người mặc miện phục, ngồi cao chủ vị. Phía dưới, chính mình tướng lĩnh cùng Đông Trần quốc chủ quan thành viên đều tại vẻ mặt khác nhau, nếu là mở ra linh mục, là có thể thấy đến đại lượng khí tượng chiếm cứ, hoặc quang minh chính đại cấu kết, hoặc che giấu điện tương liền, đại biểu cho Đông Trần trên triều đình rất nhiều lực lượng chiến đấu. Hôm nay đến vương thượng tương trợ, nhất định có thể còn Trần quốc một cái thái bình. Thần ở đây tạ ơn, nguyên bản Đông Trần quốc quân, bây giờ Trần Hầu tại một cái tâm phúc chủ mưu ra hiệu phía dưới. Trước tiên đứng dậy mời rượu, tư thái hết sức khiêm tốn, loại thái độ này làm được, cũng là lệnh Đoàn Ngọc có chút lau mắt mà nhìn. Trước đó Vương Đô kháng cự đại quân, có chút không tình nguyện, thoạt nhìn cũng không phải là này người dao động. Chẳng qua là bị phía dưới thế lực kiềm chế quá mức. Bất quá hắn chủ ý đã định. Nói xong, cô đến thiên mệnh, hữu ý hỗn nguyên thiên hạ, trung thổ thần châu chi dân, đều chịu cô bảo hộ. Sao có thể cho người hồ tanh nồng? Vương thượng lòng mang vạn dân, thiên hạ hy vọng, mặc kệ phía dưới trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Mặt ngoài thái độ dù sao cũng phải làm được. Dồn dập bái nói, ha ha, Đoàn Ngọc cười to, hình dáng cực vui sướng. Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành. Cô muốn thống nhất thiên hạ, trước phải đăng cơ xưng đế. Trong lúc chiến tranh, hết thảy giản lược, ngay tại Đông Trần nâng làm xong. Trần Hầu, ngươi đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Đông Trần hàng phục. Thiên hạ khí số liền chiếm cứ hơn phân nửa, lại thêm huyền thiên rộng đánh mấy phần, miễn cưỡng có thể xưng đế. Chính mình dùng chế độ phân đất phong hầu, dùng tốc độ nhanh nhất bình định thiên hạ, vì chính là thu hoạch được hoàng đế danh hiệu, tế tự huyền thiên, khiến cho huyền thiên chi lực đại tăng, nhất cử đánh tan hoàng thiên xâm lấn, trở thành trận chiến này công thần lớn nhất. Một khi hoàn thành này mưu tính, không chỉ dương gian chân long thiên tử ngoài ta còn ai thu hoạch được thế giới bản nguyên, thành tiên làm tổ, cũng không phải mộng nghe. Một lời đã nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cái gì? Trần Hầu trước tiên một cái giật mình. Này kinh vương, sớm tại Nam Phương là có thể xưng đế, đồng thời định đô, phong tứ văn võ bá quan. Mới là lẽ thường, bây giờ lãnh binh 30 vạn Bắc phạt, lại ở nửa đường thêm niên hiệu, quả thực là một loại trò đùa. Thực sự để cho người ta hoài nghi nó mục đích. Cái này, phía dưới rối loạn tưng bừng, chợt một tên lễ quan chạy ra. Vương thượng xin nghe thần liếc mắt, Trần quốc chính là kinh vương chi thần quốc, trong thiên hạ. Nào có thiên tử tại phong thần quốc đều bên trong đăng cơ đạo lý. Còn xin nghĩ lại, thỉnh vương thượng nghĩ lại. Thốt ra lời này, phía dưới mọi người nhất thời tới lực lượng. Phụ họa nói cũng phải. Đoàn Ngọc cười cười, thiên tử đăng cơ, hoàn toàn chính xác không thể tại phong thần chi thổ. Dạng này, Trần Hầu ngươi dâng ra một châu đến, làm bổn vương phong ấp. Này chẳng phải danh chính ngôn thuận rồi hả? Này Trần Hầu bất luận như thế nào? Vô phương trưởng khống Đông Trần thế cục, còn có trước đó hơi dao động, đều làm Đoàn Ngọc âm thầm không thích. Đồng thời, Phong Quốc thực lực quá lớn, cũng không phải chuyện tốt. Đặc biệt là phương Bắc này các quốc gia, cũng không phải là Nam Phương Phong Quân Chi Quốc, mà là năm thứ nhất Đại học Thống Quốc gia. Năng lực động viên chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Làm vững chắc cân nhắc, vẫn là đến chia tách một ít. Ngược lại chính mình đại quân đã khống chế Trần Quốc quốc đô. Nước mình quân trở xuống thế gia gia chủ, văn võ bá quan đều là vật trong bàn tay. Còn sợ lật trời hay sao? Cái gì? Dâng lên một châu? Trần Hầu cơ hồ ói máu, kém chút nhảy dựng lên, dáng vẻ mất hết. Trước đó Kinh Vương còn đáp ứng thật tốt, làm sao vừa đến Trần Quốc liền lập tức trở mặt? Như thế thay đổi thất thường, không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Hắn lại không biết Đoàn Ngọc đối với cái này căn bản không quan trọng. Cái gì thanh danh, quốc gia nào cùng thành tiên làm tổ, trường sinh cửu thị so sánh, lại đáng là gì đâu? Huống chi cũng là ở đây cho Đông Trần mấy người đào cái hố to. Bổn vương tự nhiên lời hứa ngàn vàng, cái gọi là hiến không phải muốn cắt đi Đông Trần một châu. Đoàn Ngọc khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, cô vương có một con thắng, liền cùng Trần Chi hầu nữ định ra đính hôn như thế nào? Này một châu liền làm hầu nữ nuôi ấp, ngày sau do con hắn kế thừa. Trừ cái đó ra, cô còn có một lệnh, tên là đẩy ân. Cái gọi là đẩy ân lệnh, thật sự là đối phó phân đất phong hầu phiên trấn đại sát khí. Từ trước bất luận đồ vật quý tộc, vì bảo trì gia nghiệp, cuối cùng quyết định quy củ phần lớn đều là gia sản do tử tự bên trong một người kế thừa. Những người khác chỉ có thể tự mưu sinh lộ, nhiều nhất điểm một bút rất nhỏ tiền tài, mà đẩy ân lệnh thì là có thể đem lãnh địa mình lại phân chia, phân đất phong hầu cho cái khác nhi tử. Kể từ đó, lãnh địa tự nhiên càng điểm càng nhỏ, đối Phong Quốc mà nói là đại hại, nhưng đối các nhà đệ tử, đặc biệt là con thứ chờ mà nói, liền là thiên đại hỷ sự. Đương nhiên, trực tiếp vạch mặt làm như vậy, Đoàn Ngọc có chút làm không được, cho nên hắn đẩy ân lệnh vẫn là hết sức nhân tính hóa. Từng cái phong thần tự mình lựa chọn muốn hay không đẩy ân. Chỉ cần bãi bình sân sau còn có rất nhiều nhi tử khóc giống, cái kia hoàn toàn có khả năng không đẩy ân sao? Cái gọi là đẩy ân, trên thực tế cũng là xây dựng ở chế độ phân đất phong hầu trên cơ sở. Mỗi cái phong thần đều có quyền tự chủ xử lý lãnh địa của mình. Mặc dù chia làm một vạn khối tặng người cũng là tự do của bọn hắn. Đẩy ân lệnh bất quá là đem cái quy củ này chính thức hóa xác định được mà thôi. Đối với Trần Quốc mà nói, mặc dù Trần Hầu nhịn được không đẩy ân, hắn hậu đại bên trong cũng khó đảm bảo không ra mấy cái ngu ngốc mặt hàng. Mà một khi bắt đầu, thời gian liền lại trợ giúp Đoàn Ngọc, đem Đông Trần càng điểm càng nhỏ, cuối cùng theo quốc chủ chi tước cởi hóa thành sĩ phu khanh. Thậm chí chẳng khác người thường, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chính là cả sảnh đường trầm tĩnh, đều bị Đoàn Ngọc trước đó đề nghị sợ choáng váng thời điểm. Một cái không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đông Trần văn võ trợn mắt nhìn, liền gặp được Công Tôn thế gia gia chủ họ Công Tôn do ra khỏi hàng mà bái. Bệ hạ minh xét vạn dặm, thần không dị nghị, Đông Trần dù sao cũng là năm thứ nhất Đại học Thống Quốc gia. Đối văn vũ thế gia mà nói, muốn cắt cũng là quốc chủ thịt của mình, cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Thậm chí, nếu là trực tiếp thuộc Kinh Vương dưới trướng, thấy thế nào đều so Trần Quốc chiếc này thuyền hỏng tốt hơn rất nhiều. Phải chết, làm sao bị cái này tiểu nhân đoạt trước? Không biết bao nhiêu người hối hận không thôi. Tỉnh ngộ lại, đi theo ra khỏi hàng mà bái. Thần phụng chiếu, người là dao thớt, ta là thịt cá, liền là như thế bi ai. Thần, phụng chiếu tạ ơn. Trần Hầu toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng hoàn thành lễ nghi. Thiện, Đoàn Ngọc nhẹ nhàng vỗ tay, ngày sau Đông Trần là trẫm chi nước phụ thuộc, thân như một nhà, làm phong quân, trẫm đầy hứa hẹn phong thần làm chủ nghĩa vụ. Nhạc Siêu, thần tại, Nhạc Siêu ra khỏi hàng, một phái Uyên Đình núi cao sừng sững khí độ, mệnh người lính quân 10 vạn, lên phía bắc Ô Châu, làm Đông Trần đánh lui Bắc Yến. Tuân chỉ, Ô Châu chẳng qua là Bắc Yến một đường quân yểm trợ. Có Nhạc Siêu cái này đại tướng lãnh binh 10 vạn, chỉ cần Chính Dương đạo chủ không tự mình ra tay, liền không có vấn đề gì. Đoàn Ngọc lúc này ném ra ngoài xưng đế chi nghị, liền đầy hứa hẹn thuộc hạ hấp dẫn hỏa lực ý tứ. Thiên hạ này chi tranh, chẳng qua là song thiên tranh đoạt một bộ phận, nếu là mình xưng đế, huyệt thiên phần thắng tăng nhiều. Chính Dương đạo chủ cùng đại hạ thái tổ cũng không nguyện ý thấy cảnh này, nhất định trăm phương ngàn kế ngăn cản, mà Bắc Yến vô phương ngăn cản chính mình đến đây Đông Trần, liền đã rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải là đối phương trì độn, chỉ là không có biện pháp. Theo Đoàn Ngọc nhất thống Nam Phương bắt đầu, phương Bắc vẫn như cũ loạn chiến, cái này một mực chiếm cứ chủ động, đem Bắc Yến lâm vào bị động bất lợi cục diện, phải lấy suất chiêu trước. Đồng thời, đợi lát nữa ta còn muốn cho Nhạc Siêu một đạo mật chỉ, không cần thật đi phương Bắc. Đại quân chậm rãi động, trừ cái đó ra, Hạng Vô Kỵ cũng phải hướng Trần đều dựa vào khép. Đoàn Ngọc trong mắt lãnh quang lóe lên, cái gọi là Bắc phạt vân vân, thực tế đều là âm mưu. Từ áp đảo Đông Trần về sau, chính mình xưng đế, mục đích chủ yếu liền là bức bách Bắc Yến dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh Đông Trần, mà chính mình dùng khỏe ứng mệt, kéo lấy Đông Trần cùng Bắc Yến quyết chiến. Không luận chiến quả như gì, ngược lại hỏa lại đốt không đến Nam Phương đi, Đông Trần đánh tàn phế, đối với mình cũng có chỗ tốt. Đây là tình thế không có cách giải, cũng là dương mưu, đối phương tới, liền trước hết nhổ Đông Trần từng cái cây đinh, dùng mỏi mệt chi sư, cùng chấm nghỉ ngơi dưỡng sức 20 vạn đại quân quyết đấu. Nếu là không đến, cái kia đơn giản hơn, ta trực tiếp tế thiên đăng cơ, dùng thiên hạ hơn phân nửa nhân đạo khí, tế tự huyền thiên, hoàng thiên liền bại cục đã định. Mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết một quãng thời gian thôi. Đoàn Ngọc tính toán đã định, trong lòng lập tức có chút cảm động. Chính mình trùng sinh đến nay, từng bước tính toán, bố cục đến nay, cuối cùng khắp thiên hạ đang nhìn, mà ở kiếp trước cùng đại hạ thù hận, cũng có thể làm một cái triệt để kết thúc. Đi qua việc này, còn lại mọi người nhất thời không có cái gì tâm tư. Tại Đoàn Ngọc tuyên bố yến hội sau khi kết thúc, bay mau rời đi cung khuyết, Kinh Vương đem xưng đế. Tin tức này phảng phất gió khuếch tán, tại người biết chuyện trong tai, càng là giống như sóng to gió lớn, mang đến không biết bao nhiêu chấn nộ cùng gào thét. Không thể, tuyệt đối không thể để cho Kinh Vương thuận lợi xưng đế tế thiên Vương Đô. Trong một gian mật thất, bốn phía trên vách tường trải rộng phù văn, huỳnh lóng lánh, mang theo ngăn cách lực lượng. Mặc dù Nhạc Siêu hôm nay đã đem thành bên trong cày một lần, nhưng đại hạ nhiều năm bố cục, ám ngữ thâm tàng, chẳng qua là đem mặt ngoài cành lá quét sạch sành xanh. Sau lưng rễ cây mặc dù chưa nói tới không hư hao chút nào, nhưng lưu lại nhất định thực lực. Lúc này, mấy cái thế gia chi chủ liền tụ tập tại cùng một chỗ. Bọn hắn có rất nhiều đại hạ ám tử, có rất nhiều Chính Dương đạo tín đồ, còn có thì là Bắc Yến gián điệp bí mật thủ lĩnh. Lúc này, cũng bởi vì cùng một cái mục đích, bắt đầu bắt tay hợp tác. Tại Hạ Thần Phong Quốc bên trong đăng cơ, vị này Kinh Vương làm việc làm thật ngoài dự liệu. Một tên râu tóc bạc hết lão giả chậm rãi nói xong. có thể liên lạc cái khác nho sinh cùng thư viện. Đối với cái này chống lại, một tên khác gia chủ lập tức nói xong, này không hợp lễ chế. Kinh vương thủ hạ nho sinh lực lượng luôn luôn rất nhỏ. Dù sao đến từ Nam Man, chưa từng khai hóa, nho sinh ăn mặc lão giả hồi đáp, đồng thời thấy nó làm sự tình, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đại điển. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta bất quá tận lực kéo dài, cái khác liền phải xem Bắc Yến động tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.